Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, đến núi lửa. Si Phong căn bản đến không kịp né tránh Hota công kích, tay trái trực tiếp bị vỡ nát gãy xương, dường như không có xương bì bình thường treo ở trên người. Cả người từ trên bầu trời rớt xuống. Té xuống đất Hota đồng dạng là không thời gian né tránh Si Phong công kích. Mạnh mẽ đao sóng trong nháy mắt quét tới, đem hắn một cái cánh trực tiếp chặt đứt. Sau đó cùng Si Phong bình thường trực tiếp rơi rụng ở địa ngã xuống đất Hota biến trở về nguyên hình. Cánh tay phải đoạn trên đất, gãy vỡ nơi bị ánh chớp vờn quanh cũng không có chảy máu, chỉ trong chốc lát thời gian Hota liền đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Si Phong, thần sắc phức tạp, cái tên này lại có thể ở chính mình lôi long hình thái thời điểm chém đứt hắn tay. Hơn nữa hắn cái kia âm thanh lôi hống cũng không có đem cánh tay của đối phương trực tiếp thổi thành thịt cặn, chỉ là xem ra hống đứt đoạn mất mà thôi. Si Phong đồng dạng đứng lên. Nếu như giờ khắc này hắn không đứng lên đến Hota tuyệt đối sẽ nếu muốn giết hắn. Nếu như hắn không có này thanh dỉ xét sắt đao, là tuyệt đối không cách nào đem Hota cánh tay chém đứt. Hota thấy Si Phong lại còn đứng lên, vốn là muốn triệt để đánh giết Si Phong, Hota nhất thời thay đổi chủ ý. Ở đây cùng Si Phong liều chết, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Liền Hota khom lưng đem cánh tay của chính mình nhặt lên, sau đó cười lạnh một tiếng. Liền muốn đưa cánh tay cho đón về, sau một khắc Hota chấn kinh rồi. Cánh tay của hắn gãy vỡ nơi sấm sét lẫn nhau chiếu rọi, nhưng không cách nào nối liền. Dựa theo bình thường tình huống là chỉ cần mình cụt tay theo đè trở lại, liền sẽ tự động nối liền, lần này lại không cách nào nối liền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Si Phong cũng không biết Hota còn có tiếp cụt tay bản lĩnh. Giờ khắc này thấy Hota sắc mặt không dễ nhìn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hota dùng lửa giận ánh mắt sâu sắc liếc nhìn Si Phong, sau đó đột nhiên vụt lên từ mặt đất hóa thành một đạo lam quang hướng núi lửa phương hướng bay đi. Si Phong thở phào nhẹ nhõm, không có truy đuổi, coi như giờ khắc này hắn đuổi tới cũng không phải Hota đối thủ. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, thấy bốn phía không ai. Si Phong lấy ra Kosei bổ sung tề hút một cái, tay trái nát tan xương bắt đầu ngưng tụ cùng khép lại. Nhưng không có Si Phong tưởng tượng như vậy cấp tốc, sau mười mấy phút Si Phong lần thứ hai hút một cái Kosei bổ sung tề, tay trái mới xem như là triệt để phục hồi như cũ. Hơn nữa tựa hồ so với trước kia còn cứng rắn hơn. Si Phong hướng phương hướng phía sau nhìn lại, có rất nhiều bóng người giờ khắc này hướng bên này tới rồi. Tựa hồ cũng là muốn hạ nhiệt sơn phương hướng. Si Phong cũng biết không có thể kéo dài nữa, trước tiên hạ nhiệt sơn lại nói. Sau đó trực tiếp đột phá không khí cấp tốc hướng về núi lửa phương hướng mà đi. Sau một ngày, Si Phong mới bay đến hỏa dưới chân núi. Khi hắn đi tới núi lửa đỉnh thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Núi lửa đỉnh sớm đã có người tới mà đi cũng không ít, có hơn 30 người. Hota cũng ở trong đó, cùng Hota đứng chung một chỗ chính là Spider-Man. Hota nhìn thấy Si Phong nhanh như vậy liền đến, quay đầu nhìn về phía một bên Spider-Man. Spider-Man xoay đầu lại nghi ngờ hỏi, sao? Không cái gì. Hota suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Spider-Man bản lĩnh không hẳn có thể giết chết đối phương. Nếu như lại bị Si Phong đào tẩu, vậy thì không tốt hơn nữa. Nơi này hơn 30 người thực lực trên căn bản đều là tam hoàng, chỉ cần bọn họ đánh tới đến không chắc có người nhúng tay. Siêu cấp liên minh nhưng là một tảng mỡ dày, nếu như có thể giải quyết đi những người này nhưng là sẽ không do dự. Dù sao ở đây không có nhân quyền có thể nói. Đúng rồi Hota, ngươi ngón này cánh tay đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có thể có người đem ngươi thương thành như vậy? Spider-Man không hiểu hỏi. Bàn về thực lực tới nói Hota nhưng là mạnh hơn hắn. liền ho ta đều bị chém đứt cánh tay, hơn nữa tựa hồ còn không cách nào nối liền đi. Trong này liền quỷ dị, tiểu tử kia làm ra, ho ta ánh mắt nhìn về phía xa xa Si Phong. Spider-Man theo ánh mắt nhìn sang, phát hiện Si Phong ăn mặc một thân bãi cát quần áo thể dục, còn mang theo cái màu đen mũ giáp. Xem ra thường thường không có gì lạ dáng vẻ, ta nhìn hắn không đặc biệt gì à. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hả giận? Spider-Man có chút nóng lòng muốn thử nói rằng, đừng lỗ mãng. Thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa là song cô xê. Họ ta mới vừa nói xong câu này, liền phát hiện Si Phong tay trái lại có thể tùy ý vung lên. Con người nhất thời co rụt lại, lẽ nào cái tên này còn có siêu tái sinh năng lực sao? Cái này không thể nào. Bị hắn lôi hống công kích được cánh tay không có biến thành thịt nát cũng không tệ. Không có đỉnh cấp chữa bệnh thủ đoạn cùng loại kia siêu tái sinh năng lực là không cách nào khôi phục, lại là cái song cô xê. Spider-Man bĩu môi một cái nói, liên minh chúng ta bên trong có hai cái quái vật là song cô xê. Nếu để cho cái tên này trưởng thành đến loại trình độ đó, không phải chúng ta có thể đối kháng. Vì lẽ đó, nhất định phải ở trong này diệt trừ hắn. Hota tàn nhẫn nói rằng, hắn lần này thực sự là bị thiệt lớn. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ hai người kia ở ngoài, không còn có người có thể chém đứt cánh tay của hắn tương tự chuyện như vậy. Ngày hôm nay lại xuất hiện, hai người chúng ta liên thủ. Cái tên này coi như mạnh hơn cũng sẽ chết. Spider-Man đi về phía trước một bước, tựa hồ muốn ra tay rồi, chờ một chút, người của chúng ta phòng chừng sắp đến rồi. Hota giữ được bình tĩnh, để Spider-Man đợi chờ thêm một hồi. Si Phong đứng ở đằng xa xem rất rõ ràng. Hota cùng cái kia Spider-Man đều nhìn về hắn bên này, tựa hồ muốn ra tay. Nói thật, ở trên núi lửa căn bản là không có cách phi hành, nhiều nhất là trên không nhảy lên, hơn nữa độ cao có hạn. Nếu như muốn chạy trốn cũng chỉ có thể phi nước đại hạ sơn. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi đảo quốc cường giả hoặc là hoa hạ quốc cường giả tới. Rồi sau mười mấy phút, một cái màu xanh lục người khổng lồ cái kia lao nhanh lên núi, rơi vào Hota cùng Spider-Man bên người. Hai người các ngươi tốc độ thật nhanh a. Dọc theo con đường này ta nhưng là ép chết không ít con kiến nhỏ. Người khổng lồ xanh Hao cười ha ha nói, Hạo Khoa, người rốt cục đến rồi. Hota kinh hỉ nói rằng, Hạo Khoa sức chiến đấu rất mạnh mẽ, nếu như hỏa lực toàn mở cũng không thể so hắn. Như cứ như vậy, bọn họ nơi này có ba người là có thể hành hạ đến chết. Si Phong, làm sao các ngươi tựa hồ đang chờ ta? Hạo Khoa sờ sờ sau gáy nói rằng, không sai. Nhìn thấy xa xa tên kia sao? Ba người chúng ta cùng đi giết hắn. Họ ta cắn cắn răng nói rằng. Hạo Khoa quay đầu nhìn về phía Si Phong, sau đó có chút không nói gì nói rằng, liền như thế cái tiểu rác rưởi, các ngươi cũng phải chờ ta đến đồng thời đánh. Họ ta thắc mặt có chút khó coi nói rằng, chớ xem thường hắn, hắn là song cô xê, một cái tựa hồ là không khí, còn có một cái giống như ta là sấm sét. Hạo Khoa cùng Spider-Man nghe xong đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử này lại ủng có thần minh sức mạnh. Không sai, vì lẽ đó để cho an toàn, chúng ta đồng thời giết hắn. Một hồi đồng bạn của hắn đến rồi chúng ta liền không tiện hạ thủ. Họ ta đem lôi nện lấy ra, chuẩn bị ở đây đánh giết Si Phong. Si Phong hơi nhướng mày. Người khổng lồ xanh, Hao, thêm vào Hota còn có Spider-Man, loại này tổ hợp hắn căn bản không có phần thắng. Không cần nói phần thắng, chính là chạy trốn phòng chừng đều quá chừng, nhưng mà cho tới bây giờ đảo quốc bất luận cái nào cường giả đều không có đến, cũng không biết bọn họ đều đang làm gì, là không có phát hiện này ngọn núi lửa sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.